500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, lực uy hiếp. Ở Quách Biệt từ trước trong ngày, liền thủ tiêu bán ra hạn chế, trải qua mở hội thảo luận, người có bao nhiêu tiền là có thể mua bao nhiêu nước nóng. Bất luận là cho người khác mua thay vẫn là chính mình dùng. Cũng có thể, rất nhiều nhân viên bị kéo đến nhiệt thủy hồ. Cỡ lớn máy bơm khí bắt đầu không ngừng từ hồ nuôi cá cùng hồ sen ở giữa bơm nước. Các loại nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên bắt đầu không ngừng vận chuyển hàng hóa. Dựa theo mỗi ngày 500 khối phụ cấp tính toán, đem cơ khí đóng gói tốt từng bình nước nóng vận chuyển đến trên phi cơ. Đồng thời mỗi cái nhất tuyến thành thị cấp 2 đều ở phi trường phụ cận xây dựng lâm thời nơi. Đồng thời đều ở xin nhiệt thủy hồ nước nóng buôn bán tư cách. Trên thực tế trải qua hơn một tháng lên men, còn có mấy cái thành thị kia lượng lớn ngoài ngạch thu nhập. Hiện khắp nơi đều nhìn chằm chằm tảng mỡ dày này trông mà thèm rất lâu rồi. Lần này làm được kỷ luật nghiêm minh, mọi người cùng nhau kiếm tiền. Tự nhiên là từ trên xuống dưới đều đồng tâm hiệp lực. Tiểu Khang thôn cũng không tiếp tục sợ bị nước chìm rồi. Vô số người đang ở há hốc mồm chờ nước uống đây. Cùng lúc đó, hội nghị cũng lập ra bước đầu quy tắc. Mỗi ngày phải cho Tiểu Khang thôn bên kia vận đi 50 tấn nước. Giải quyết rút ra nước ngầm vấn đề. Duy trì Tiểu Khang thôn phụ cận sinh thái hoàn cảnh. Cái này làm rất dễ. Chỉ cần phái ra dầu xe bồn đội, trực tiếp đi trong Hoàng Hà rút 50 tấn nước lại kéo qua đi Thảo Nguyên nơi đó là có thể rồi. Ở một tấn nước bằng 2.000 bình nhiệt thủy hồ nước nóng. Mà một bình nhiệt thủy hồ nước nóng giá bán là 10.000. Một tấn, chính là 20 triệu. Hiện tại Ma Đô nơi đó mỗi ngày 10 vạn bình đều là một buổi sáng liền bán hết. Chính là một ngày 1 tỷ. Phần lớn tỉnh. Một năm thu thuế cũng là 200-300 tỷ, sở dĩ mọi người đương nhiên đồng ý phái ra đoàn xe đi Hoàng Hà kéo thủy vận đến Thảo Nguyên. Sau đó mua được một nửa thể tích nhiệt thủy hồ nước nóng. Bởi vì thời gian dài tiềm tàng với dân, hiện tại dân gian tài phú đã rất nhiều rồi. Khi lại có mấy cái mở ra nước nóng đường dây riêng thành thị bắt đầu tiêu thụ hạn sử dụng là 7 ngày nước nóng sau. Còn lại vẫn không có xin đến giấy phép người đều nóng ruột đốt hỏa quan sát. Rất nhanh mọi người liền từ nội bộ tin tức bên trong biết rồi trong ngày số liệu. Một cái trường kỳ xếp hạng 22, 23 tỉnh, dĩ nhiên có thể một ngày bán xong 50.000 tấn nước nóng sau. Hơn nữa còn cung không đủ cầu sau. Mọi người liền tức khắc có tự tin cùng hy vọng. Còn lại chính là bát tiên quá hải. Các hiển thần thông rồi. Nguyên bản đóng cửa hạng nặng ô tô xưởng, không hiểu ra sao lại nhận rất nhiều đơn đặt hàng. Đại lượng bởi vì không chuyện làm ăn thất nghiệp xe tải tài xế cũng lại vào nghề rồi. Nước nóng rời đi, nước nóng bán càng nhanh, chu du tầm quan trọng liền càng mạnh. Ở khí thế ngất trời nhiệt thủy hồ phụ cận, Lý Khai cùng mấy cái chuyên gia ở bên hồ nhìn về phía trước y nguyên khỏe mạnh suối phun cột nước. Đại sư, ngài làm sao nhìn chuyện này? Khang Chính Sơn hướng Lý Khai thỉnh giáo. Bọn họ mấy người này đều có trực tiếp cùng thượng cấp liên hệ quyền lợi. Hiện tại một mặt là khai phá nhiệt thủy hồ. Một mặt cũng là bảo vệ nhiệt thủy hồ. Lý Khai lắc lắc đầu. Tình huống có chút không tốt. Khang Chính Sơn là phụ trách nhiệt thủy hồ tình hình chuyên gia. Hơn nữa mỗi ngày đều sẽ cùng những người còn lại thương thảo chuyện của nhiệt thủy hồ. Bọn họ đám người này chính là mỗi ngày đều đang điều tra cùng ghi chép nhiệt thủy hồ tình hình. Chính là bởi vì hiểu rõ nhiều vô cùng. Khang Chính Sơn nói rằng, cột nước tình huống hẳn không có vấn đề mới đúng. Chúng ta điều tra một hồi nơi đó áp lực cùng tốc độ. Dựa theo tình huống này lại phun trào mấy năm cũng là có thể. Lý Khai thở dài, ta nói không phải cột nước. Cái này suối phun lại phun mấy chục năm đều không có vấn đề. Ta nói chính là hồ nước này. Khang Chính Sơn trong lòng căng thẳng. Hiện ở cái hồ nước này không chỉ có riêng là mấy mười mấy vạn người sự tình. Có ít nhất hơn 10 triệu người ở tha thiết mong chờ chờ nó. Đại sư, cái này nước nóng có vấn đề gì? Lý Khai ngồi xổm người xuống. đưa tay ở nhiệt thủy hồ ấm áp trong hồ nước chuyển động. So với một tháng trước, hiện tại nước nóng đã so với không một tháng trước nước nóng rồi. Ta đến tương đối trễ. Nói vậy một tháng trước nước nóng cũng không sánh được lúc trước mặt đất nở sen vàng lúc nước nóng. Quách Biệt bọn họ sẽ không đối với chuyện như thế này lừa người. Ta nhìn này, nước nóng hiệu quả khả năng kéo dài không tới sang năm vào lúc này rồi. Nghe được Lý Khai lời nói, Khang Chính Sơn cấp tốc dò hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Đại sư có biện pháp gì tốt sao? Quách Biệt lắc lắc đầu. Ta không có. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Trừ phi có thể tìm tới gieo xuống hoa sen này cùng linh ngư người. Không phải vậy bằng ngươi ta là không có cách nào. Khang Chính Sơn rất nghiêm nghị. Lúc này lại nghe được chỗ cũ kia không ngừng bơm nước cơ khí tiếng. Còn có chỗ cũ kia phô thiên cái địa công nhân chuyên chở. Kia có hay không nguyên nhân là rút nước nóng rút quá nhiều quan hệ đây? Khang Chính Sơn hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Vào lúc này bên người một người khác cấp tốc nói rằng. Điều này có thể có quan hệ gì? Nhiệt thủy hồ nước nóng coi như là không rút, cũng sẽ lưu đi ra bên ngoài. Cùng cái này không liên quan, cũng không thể có quan hệ. Khang Chính Sơn gật gật đầu. Có một số việc hiểu đều hiểu, không hiểu nói rồi cũng không hiểu. Những người còn lại cũng đừng hỏi. Lợi ích dây dưa quá lớn, nói rồi đối với các ngươi không chỗ tốt. Ta chỉ có thể nói nước rất sâu. Trên mạng tư liệu đều xóa rồi. Cho nên ta chỉ có thể nói hiểu được đều hiểu. Không hiểu cũng không có cách nào. Lời mới vừa nói người nhìn một chút phụ cận. Lại trịnh trọng nói. Có chút công nhân tố chất không cao. Vàng thau lẫn lộn. Khó tránh khỏi sẽ dựa vào khuân đồ cùng đổi máy bơm thời điểm lấy tay thả ở trong hồ rửa tay. Chuyện như vậy không được. Nhất định phải cấm chỉ. Khang Chính Sơn gật gật đầu. Hắn không dám phản đối. Ở trong hồ rửa tay là không đúng. Cái này đúng là không đúng. Mọi người cũng không có vu hại cùng cố ý tìm cớ. Như vậy chính là không đúng. Đã sớm nói không xong rồi. Vào lúc này, ba cái vóc người cường tráng nam nhân mở ra xe vận tải đi đến bờ nước. Lý Nguyên cầm màu trắng thùng nước thả ở bên hồ. Sau đó dùng chậu lớn hướng về 1,5 mét cao trong thùng nước đựng nước. Còn lại hai người cũng bắt đầu trang nước uống. Đang chậm chậm chứa đầy nước sau. Ba người liền ở bờ nước rửa tay một cái. Sau đó vẫy vẫy tay rời đi rồi. Lý Khai nhìn thấy rồi. Khang Chính Sơn nhìn thấy rồi. Những người còn lại cũng đều nhìn thấy rồi. Thế nhưng mọi người lại cũng không thấy một dạng. Nhìn thấy lại có thể thế nào? Ba người này đều là tiểu khang thôn dân. Cũng đều có nhiệt thủy hồ cổ phần. Bọn họ mới là nhiệt thủy hồ chân chính người sở hữu. Quách Biệt ở thời điểm đều không quản được những người này. Chớ đừng nói chi là hiện tại song phương bởi vì nhiệt thủy hồ sử dụng vấn đề đã gây ra mâu thuẫn. Lại gặp sự cố lời nói. Nhiệt thủy hồ cũng đừng muốn dùng rồi. Ở ba người kia đi xa sau. Lý Khai liền nói. Thừa dịp Lý Hải vẫn không có từ hải ngoại trở về. Sẽ đem Chu Du mời đi theo một lần đi. Khang Chính Sơn cấp tốc dò hỏi. Làm như vậy có tác dụng gì? Hắn hồi trước không phải đã tới sao? Lý Khai giải thích nói. Ta cảm thấy này nhiệt thủy hồ bản thân liền là vì ở nơi này người trong thôn chỗ mở. Nếu là người trong thôn đều rời đi nơi này lời nói. Chỉ sợ không mấy ngày liền hoang vu rồi. Khang Chính Sơn không rõ. Vậy chuyện này mắc mớ gì đến Lý Hải? Lý Khai đi ra ngoài. Lý Hải có thể đem người đều mang đi. Quách Biệt không thể làm sự tình. Lý Hải có thể làm được dễ dàng. Các ngươi không ngăn được Lý Hải. Ta cũng không thể. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.